Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 712, chương 84, làm chứng kỳ tích. Hạ, đóng băng. Nhưng là đóng băng có ích lợi gì? Đỉnh núi kia quang trơn mượt, ngoại trừ chim, ngay cả con khỉ cũng không đi lên. Không trách này rừng già trong chim dẹt tử có thể được cơ duyên. Có thể ý tưởng của ta còn chưa kịp nói, ta lần nữa phát hiện một cái kỳ lạ sự tình. Theo lớp băng từ từ ngưng kết, toàn bộ con sông mặt nước chính đang từ từ hạ xuống. Đây là cái đạo lý gì? Ta trợn to mắt nhìn hết thảy các thứ này. Bách Tư bất đắc kỳ giải. Nhưng phỏng chừng ta thừa chân sư muội ở, liền có thể vì ta tìm ra lời giải một ít đi. Dù sao năm đó Vương Sư Thúc không phải là lợi dụng phong thủy đại trận, miễn cưỡng hướng phá hủy Hắc Nham Miêu trại bí mật hang động đi. Loại này nguyên lý sợ rằng ngoại trừ có cổ truyền thừa phong thủy sư, cũng không ai biết đi. Ta không thể hiểu được, nhưng là ta có thể tiếp nhận. Chính là ta lúc này trạng thái. Thừa nhất, gì đó, ống nhòm, nhanh móc ra nhìn. Nhiệt độ càng thấp, mặt sông ở gia tốc đóng băng quá trình, cũng ở đây gia tốc mực nước hạ xuống quá trình. Chẳng qua là hạ xuống quá trình không phải là kinh thế như vậy hãi tục. Dù sao biển khơi cũng có triều tịch nói một chút, này dưới mặt nước hàng quá trình so với nước xuống muốn chậm một chút. Chiều ta lòng bàn tay cắp đến lên, biết rõ như vậy lạnh giá chúng ta muốn nấu quá một giờ. Bây giờ mới bắt đầu rồi chừng 10 phút đồng hồ, kia thiên nhiên kỳ cảnh sẽ để cho ta trợn mắt hốc mồm. Ngay cả này không cách nào hình dung lạnh giá cũng chẳng phải cảm thấy khó chịu đựng. Ở Ngô lão quỷ dặn do ta móc ra ống nhòm sau, ta nơi nào lại sẽ bỏ qua, vội vàng từ trong túi hành lý xuất ra ống nhòm, hỏi Ngô lão quỷ, hướng nơi đó thấy thế nào? Ngô lão quỷ nói, còn có thể nơi đó đây. Dưới chân núi a, bên kia dưới chân núi. Bên kia dưới chân núi có thể có cái gì? Ta hồ nghi giơ ống dòm lên, hướng bên kia dưới chân núi nhìn. Nhưng chỉ là sửng sốt mấy giây, ta ngay tại ống nhòm trong màn ảnh tìm được không giống nhau địa phương. Nguyên lai theo mặt nước dần dần thối lui, một viên nhìn trải qua nước chảy đánh vào tăng thương, măng đá từ từ lộ ra đầu. Nói trắng ra là, chính là ở nơi này nước chảy xiết bên dưới có giấu một cây cột đá. Ta để ống dòm xuống, Thừa Tâm ca cùng Như Tuyết liền không kịp chờ đợi đoạt lấy đi xem. Thừa Tâm ca thậm chí ôm lấy tiểu mao cũng cho nó nhìn một cái. Loại này thiên nhiên uy thế để cho mỗi người tâm triều kích động. Ngay cả một mực bị ngốc hổ trong hang động yêu uy áp vội vã không thở nổi tiểu hỉ tiểu mao cũng đi theo kích động, quên mất kia đối với bọn nó mà nói cơ hồ là không thể phản kháng uy áp. Nhưng là, chúng ta mỗi người sau khi xem, cũng kỳ quái rồi. Này dưới mặt nước hàng cũng là vì lộ ra một cây đến gần đỉnh núi cây cột đá sao? Chính là bằng vào cây cột đá, chúng ta cũng không khả năng đăng được cho tòa kia quang ngốc ngốc bút máy cây cột sơn a. Không thể nào, mà trên ngọn núi tình cảnh ta căn bản không thấy rõ. Bởi vì là tất cả cũng bao phủ ở mỏng trong sương mù. Còn không đợi chúng ta đặt câu hỏi, Ngô lão quỷ đắc ý mở. Nó rung đùi đắc ý nói đến, các ngươi nhìn tiếp sẽ biết, nếu như ta cho các ngươi vạch ra cái này kỳ tích, đến thời điểm các ngươi sẽ trách ta lắm mồm. Đây là cái đạo lý gì? Bất quá lúc này cũng nên Ngô lão quỷ đắc ý, chúng ta chỉ có thể kiên trì chờ đợi. Cái này tiên nhân mộ điều động đại tự nhiên chi lực rốt cuộc đến cuối cùng sẽ cho chúng ta hiện ra thế nào một bức kỳ dị đồ sộ họa quyền. Lại vừa là một cái thập phút trôi qua, cầm căn cây cột đá rốt cuộc hoàn toàn lộ ra cao mì chín trần nước lạnh 7-8 mét dáng vẻ. Nói cách khác, mặt nước ít nhất giảm xuống 7-8 mét. Cái kết luận này để cho nhân chắt lưỡi. Như thế nước chảy xiết, rốt cuộc là bao sâu mới có thể đến đáy nước. Bất quá cái này xa xa không phải là kết thúc. Đóng băng mặt sông bắt đầu cho chúng ta biểu diễn kia một màn kinh người rồi. Theo nhiệt độ càng ngày càng thấp, hai bờ sông đóng băng tốc độ cũng liền càng lúc càng nhanh. Cho đến trung gian chỉ còn lại có một cái hẹp hẹp nước sông còn đang lưu động. vốn là con sông này lưu động là vô cùng dồn dập. Thanh thế như mệt mỏi, khí thế như thiên quân vạn mã. Vậy ngươi liền có thể tưởng tượng, ở cấp đống bên dưới, còn lại địa thế càng ngày càng hẹp, nước kia lưu có thể gấp tới trình độ nào? Thật là giống như phát ra phẫn nộ gầm thét đại quân sắp bắt đầu đánh vào. Mà đối tượng chính là kia một cây sừng sững cột đá. Ta miệng lưỡi phát khô. Kỳ tích, thật là một cái kỳ tích. Thiên nhiên hoàn toàn chính là đang biểu diễn ma thuật. Ta nhanh đoán được là chuyện gì xảy ra nhi rồi. Nhưng là không cho ta đoán chu đáo. Kia dòng chảy xiết đã mang theo thế không thể đỡ khí thế hung hăng đánh tới cột đá. Oanh, một tiếng. Nước chảy xiết chứa cột đá. Sau đó trong nháy mắt cấp đống. Lao nhanh qua nước sông để lại một khối nhỏ mang theo độ dốc mặt băng ngưng kết tại thạch trụ trên. Tiếp đó là để cho thở dốc không tới. Liên tiếp rầm rầm rầm tiếng. Một lần lại một lần đánh về phía cột đá. Đánh về phía lưu tại thạch trụ thượng mặt băng. Để cho nhân thị giác bị cực lớn đánh vào. Này xong chưa? Điều này hiển nhiên chưa xong. Theo con sông càng đổi càng hẹp. Đánh vào cũng một lần so với một lần kịch liệt. 5 mét cột đá không đáng chú ý rồi. Rất nhanh thì nó bị vượt qua. Nước chảy dọc theo độ dốc mà lên. Tiếp tục hướng đỉnh núi đánh vào. Mỗi một lần đều lưu lại một đoạn nhỏ thiên nhiên ban cho thần kỳ băng đường. Đó chính là mau lẹ nhất. Tối giả bộ quái sửa đường phương thức. Nước chảy giống như là ở phát huy, bỏ mình, trước cuối cùng. Tối tàn bạo, tối huy hoàng lực lượng. Một lần tiếp lấy một lần đánh vào. Ở sương mù bên dưới. Ở ánh mặt trời xuyên thấu ánh chiếu bên dưới. Cái kia băng đường càng ngày càng đến gần đỉnh núi. Sẽ thành công sao? Ở kịch liệt như thế cảnh tượng bên dưới. Ta hô hấp cũng trở nên dồn dập. Thật là muốn vì này kích động nước chảy hô to một tiếng cố gắng lên a. Mà cấp hàng nhiệt độ cũng đang thúc giục đến nước chảy phát ra cuối cùng phẫn nộ gầm thét. Theo cuối cùng một tiếng nổ ầm tiếng. Chúng ta đều cảm giác được đại địa một trận chấn đãng. Liên tiếp đỉnh núi cùng mặt nước một cái băng đường hoàn toàn tạo thành. Mặt nước rốt cuộc hoàn toàn đông lại. Nhưng những thứ này đều không phải là chấn đãng lý do. Càng không phải là kết thúc. Chấn đãng là tới từ ở đỉnh núi. Ngọn núi kia lăn xuống vô số thổ thạch ngươi nhanh. Một khắc kia liền giống như trời long đất lỡ. Để cho đứng ở cửa hang chúng ta rối rít đều lựa chọn nằm xuống. Là qua một lúc lâu tử. Mới bình tĩnh lại. Ta phát hiện vốn là còn mọc đầy rêu xanh cùng một nhiều chút không khỏi thực vật đỉnh núi. Nửa đoạn dưới trở nên chân chính, bóng loáng, đứng lên. Nguyên lai nó diện mục thật sự cũng thật là một cây cây cột đá. Nhưng là Ngô lão quỷ đã kích động hô to. Con đường tiên nhân xuất hiện. Thừa nhất, ống nhòm, lần này không cần Ngô lão quỷ thúc giục. Ta vội vàng giơ ống giòm lên. Sau đó, ta nhìn thấy kỳ tích. Bởi vì đỉnh núi giống như là một cái dính đầy bụi trần, nhẹ nhàng công tử. Đang phủi xuống liễu trần ai sau này. Chúng ta mới nhìn thấy rồi nó mặt mũi thật sự. Nguyên lai núp ở thổ dưới đá. Là một đạo quanh quẩn lên thô ráp thềm đá thê. Chẳng qua là liếc mắt nhìn. Cũng làm người ta cảm thấy bắp chân như nhũn ra. Vậy không có hàng rào nấc thang là chân chính thiên hiểm. Nhưng là cái này cũng chưa tính. Ở ống nhòm kính dưới đầu. Toàn bộ cây cột trên núi vẫn còn có đơn giản điêu khắc. To lớn mà thần bí. Ta căn bản khuy không phải toàn cảnh. Chỉ có thể nhận ra. Ta có thể nhìn thấy một đoạn đuôi rồng. Còn có một mảnh kia phiến lớn vô cùng vảy rồng. Đây là một cái bàn long trụ sao? Canh làm cho không người nào có thể hô hấp là. Hết thảy các thứ này bấm đốt ngón tay biết bao vừa đúng. Băng kết băng đường thành. Mà kia thiên nhiên tu đi ra băng đường. Dĩ nhiên là cùng nấc thang hàm tiếp với nhau. Đây chính là tiên nhân mộ. Long mộ sao? Ta rung động còn không tới kịp kết thúc. Phía trên liền truyền đến một tiếng không xấu hảo ý thanh âm. Trần thừa nhất, người kia yêu hồn còn không có lấy hoàn sao? Muốn chúng ta hạ tới tìm ngươi sao? À, đám người này rung động xong rồi. Bắt đầu tìm ta phiền toái sao? Bất quá cũng là sớm đoán được chuyện. Ngô lão quỷ sắc mặt lại thay đổi. Nhưng là ta cũng đã nói. Ta đã sớm suy nghĩ xong cách đối phó. Cho nên cũng không có cái gì tốt kinh hoàng. Ta giống đến. Yêu hồn ta dĩ nhiên là vào tay. Tứ đại yêu hồn đều tại ta trên tay. Bây giờ ta muốn đi xuống. Các ngươi tùy ý a. Ta cố ý không giải thích quá rõ. Hơn nữa phách lối hữu sở y ỉ vào tựa như. Càng như vậy, lại càng có thể đem chúng ta an toàn thời gian lại trì hoãn một ít. Dù sao bọn họ đối với tứ đại yêu hồn coi như là ném chuột sợ vỡ bình. Ai cũng không nguyện ý buông tha điều này khiến người ta tràn ngập chờ mong tiên nhân mộ. Cho nên ta đánh cuộc ở mở mộ trước. Bọn họ sẽ không chân chính cùng ta trở mặt. Lúc trước Ngô lão quỷ nhất định phải chúng ta mang theo sợi dây nguyên nhân cũng chân chính sáng tỏ. Ta nói xong lời nói sau này. Liền bắt đầu hướng trên người mình trừ sợi dây. Sau đó sẽ ngốc hổ trong hang động tìm một khối to lớn đá lớn tới cố định chúng ta sợi dây. Chúng ta phải xuống núi rồi. Trên thực tế cũng cùng ta nghĩ rằng không sai biệt lắm. Ta liền kiêu ngạo như vậy đi xuống. Những người này quả thật không có nói gì nhiều. Chẳng qua là trên vách đá náo nhiệt. Bọn họ làm sao có thể để cho ta có cơ hội chạy. Cho nên, ta ngay từ đầu xuống vách đá. Trên vách đá tựa như cùng treo vọt một cái vọt trái cây tựa như. Hai thế lực lớn nhân cũng rối rít bắt đầu xuống vách đá. Nhìn đỉnh ngọn núi kia. Ta muốn thực ra sự tình so với ta tưởng tượng tốt hơn rất nhiều. Coi như đánh ta bao nhiêu còn có thể chiếm cứ một chút ưu thế. Nếu như ở ta lại đoạt lấy tốc độ dưới tình huống. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.